Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. 250, trung cực phó bản, 1, cho nên, cuối cùng nữ hài tử kia trở thành ma nữ. Lưu tại nhị ca, không, lão nhị bên người, Lâm Dũ nghe xong Tề An giảng thuật. Cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, bình thường Tề An ở Lâm Dũ trước mặt. Trừ bỏ lão đại ở ngoài, không biết đem hắn dư lại ba cái huynh đệ đích thành bộ dáng gì. Nhưng nếu có người nguyện ý vì lão nhị như vậy trả giá, có phải hay không chứng minh rồi lão nhị cũng không xem như thực không xong người đâu. Thực không xong, phi thường không xong, điểm hạ Lâm Dũ chóp mũi, đánh gãy Lâm Dũ suy nghĩ. Tề An tỏ vẻ Lâm Dũ quá mức đơn thuần. Sự tình sao có thể giống như Lâm Dũ tưởng tượng như vậy tốt đẹp đâu. Nhưng, lúc này đây ta cũng không nghĩ tới lão nhị sẽ làm như vậy, bình thường nói là nói. Nhưng Tề An cảm thấy chính mình lời nói toàn bộ đều là chính xác. Hắn từ trước đến nay khinh thường với bịa đặt cái gì đi bôi đen chính mình huynh đệ. Này ma nữ chính là cùng bình thường những người đó tạo ác ma không giống nhau. Nàng ăn luôn chính là lão nhị huyết nhục của chính mình a. Chậc chậc chậc, nếu không phải Lâm Dũ bên này không rời đi người, Tề An tỏ vẻ hắn thế nào cũng phải đi thấu xem náo nhiệt. Đến nỗi Tề An vì cái gì biết chuyện này, vậy muốn nói đến, tuy rằng Tề An vẫn luôn đi theo Lâm Dũ bên người. Nhưng hắn còn có cao cấp phó bản boss thuộc hạ a. Làm cho bọn họ chú ý một chút không phải được rồi. Tuy rằng Tề An bọn họ ngũ huynh đệ cãi nhau ầm ĩ. Nhưng từ trước đến nay là không hạn chế chính mình thuộc hạ cao cấp boss lui tới. Rốt cuộc nói không chừng đào mặt khác mấy cái huynh đệ góc tường đâu. Đây là trừ bỏ lão đại ở ngoài bốn cái gia hỏa tiếng lòng. Nghe xong Tề An giảng bát quái, Lâm Dũ cũng cười, tâm tình xem như hảo không ít, nàng gần nhất trừ bỏ huấn luyện. Chính là chiều thời gian đều làm bạn phụ mẫu của chính mình. Chính là vấn đề là, phụ mẫu của chính mình nhưng thật ra ghét bỏ Lâm Dũ. Hiện tại bọn họ khai tân cửa hàng, trong lòng lại nắm chặt một cổ tử kính nhi muốn cấp nữ nhi Lâm Dũ tích góp một đám của hồi môn ra. Tới, quyết không thể làm phú nhị đại Tề An khinh thường Lâm Dũ. Bởi vậy, Lâm Dũ thường thường liền qua bên kia đi dạo sự tình. Khiến cho hai lão ghét bỏ đã chết, Lâm Dũ nhưng thật ra thực thích loại này nhật tử, nhưng thời gian không đợi người, chờ nàng được đến tin tức, phía trước che chở những cái đó chế tạo nổ mạnh giết người phạm đầy trời tinh đã bị giải tán sao. Lâm Dũ cuối cùng một cái phó bản cũng muốn bắt đầu rồi. Mà ở Lâm Dũ bắt đầu phía trước, Tề An cũng đã biến mất không thấy, Lâm Dũ phỏng đoán. Hắn hẳn là muốn đi trước phó bản làm điểm cái gì chuẩn bị. Lâm Dũ lẳng lặng chờ đợi cái kia thời khắc tiến đến. Này xem như hệ thống cưỡng chế tiến vào phó bản, nhưng ở phó bản đếm ngược cuối cùng một giây Lâm Dũ sử dụng cái kia chìa khóa. Nháy mắt mở ra trung cực phó bản, Lâm Dũ lần này phó bản, không chỉ có tác động nàng một người, còn tác động sở hữu cảm kích người. Ở Lâm Dũ rời đi tiến vào phó bản phía trước, Khúc Tử Nhạc dùng hắn cái kia bói toán đạo cụ, vì Lâm Dũ bói toán một chút con đường phía trước, được đến Thiêm Văn Lạc Vĩnh không phản bội, Lâm Dũ không phải thực minh bạch. Bởi vì nàng tự nhận là nàng sẽ không phản bội Tề An. Như vậy chẳng lẽ là phó bản có thứ gì sẽ miễn cưỡng chính mình? Bảo trọng Khúc Tử Nhạc sắc mặt cũng không được tốt. Cường đánh lên tinh thần. Trơ mắt nhìn Lâm Dũ chậm rãi ngủ, như thế hiếm lạ, người không phải nhất không thích cái này địa phương sao? Một cái cùng nơi này phong cách hoàn toàn không giống nhau. Ăn mặc ngắn tay quần dài nam nhân ngồi xổm góc tường. Nhìn vừa mới trở lại chính mình phó bản Tề An cười lạnh. Tề An không để ý đến người nam nhân này, mà là nhìn chính mình thần điện bên trong kia màu đen lốc xoáy. Đó là hắn hận. Mỗi lần tiến vào cái này phó bản, liền sẽ bị ảnh hưởng. Tề An tỏ vẻ thực khó chịu. Hắn thời gian dài cùng Lâm Dũ đãi ở thế giới hiện thực. Tâm tình vẫn luôn trả thù là phi thường hảo. Loại này bị đè nén cảm giác thật lâu chưa từng lại qua. Cái kia ngắn tay quần dài nam nhân trơ mắt nhìn Tề An thân ảnh chậm rãi dung nhập cái kia màu đen. Lốc xoáy bên trong, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Thì ra là thế, ta nói ngươi như thế nào đã trở lại. Nguyên lai là tân một vòng phó bản mở ra, Tề An cùng kia màu đen lốc xoáy dung hợp còn cần một đoạn thời gian, bởi vậy cũng không có người trả lời hắn. Thấy không có người trả lời hắn, cái kia ngắn tay quần dài nam nhân đứng lên, chậm rãi, tiểu tâm cẩn thận lui đi ra ngoài, mà cửa hung thi chỉ là nhìn hắn một cái, không công kích ra hỏa này, hung thi không công kích người này. Người này còn một tấc lại muốn tiến một thước đoạt đi rồi hung sát chết tượng quần áo. Sau đó phê ở trên người mình, vội vàng đi xuống đuổi. Làm Lâm Dữ kinh ngạc chính là, lúc này đây phó bản bắt đầu tùy cơ cửa hàng. Tự nhiên cái gì đều không có. Nhưng Lâm Dữ cũng không phải thực sốt ruột. Dù sao cũng là trung cực phó bản không phải sao. Hơn nữa phía trước đã muốn hà tất đám người vì chính mình chuẩn bị đáng tin cậy bối cảnh tin tức. Đừng sợ, Lâm Dữ, người có thể làm tốt. Thật sâu hít vào một hơi. Lâm Dữ thật dài thở ra. Một trận quen thuộc choáng váng cảm đánh úp lại. Sao, mở ra truyền tống tiến vào phó bản vẫn là giống nhau tình huống sao? Lâm Dữ không phải chính mình tỉnh lại, mà là bị huân tỉnh. Một cổ làm người hít thở không thông xú vị đem nàng huân tỉnh. Vì cái gì Tề An phó bản sẽ như vậy xú a? Đúng rồi, tên kia ở nhà thời điểm liền không thế nào thích thu thập đồ vật. Thịch thịch thịch đinh tai nhức óc tiếng bước chân. Lâm Dữ chạy nhanh bò dậy. Không rảnh lo ở đi phun tào Tề An. Nhưng không còn kịp rồi. Tuy rằng nghe bước chân thừa trọng. Nhưng tốc độ xác thật thực mau. Lâm Dữ ngay từ đầu liền mặc vào kia gian có thể cho quỷ quái phát hiện không được quần áo của mình. Bởi vậy đến không thế nào hoảng loạn, chỉ cần quỷ quái không trước tiên phát hiện chính mình, như vậy chính mình hẳn là có thể đào tẩu đi. Người đến là một cái thú nhân, nửa người dưới là hình người, tuy rằng lỏa lồ ra tới thân thể bộ phận mọc đầy trường mao, nhưng là phần đầu là sư tử bộ dáng, sư tử đôi mắt là thuần trắng. Vừa thấy liền rất không thích hợp nhi, ân, nhân loại, làm Lâm Dữ đột nhiên không kịp phòng ngừa chính là, cái này sư tử thú nhân cư nhiên liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Thú nhân cái mũi giật giật, không kiên nhẫn gầm nhẹ nói, ngươi còn ở chậm trễ cái gì? Còn không mau lại đây, Lâm Dữ, chẳng lẽ là người này thiết cùng cái này sư tử thú nhân nhận thức? Chiến đấu đã bắt đầu rồi. Không đợi Lâm Dữ tiếp tục phát ngốc. Lại là một đám díu dít đồ vật, cư nhiên là từ bầu trời bay qua tới, mà Lâm Dữ bên người sư tử đầu thú nhân từ chính mình bên hông cầm lấy một phen khảm đao liền hướng. Về phía những cái đó muốn lao xuống dưới điểu nhân chém tới. Lâm Dữ kỳ thật có thể rõ ràng cảm giác được cái này sư tử người cũng không thích chính mình. Nhưng cùng chính mình nói chuyện, tính. Điều nhân như vậy nhiều nàng cũng không có biện pháp, hơn nữa Lâm Dữ cũng không tính toán ở không có nguy hiểm sự tình. Vì tổng cộng mới thấy qua một mặt người xa lạ liều mạng. Thừa dịp sư tử người bị công kích, Lâm Dữ chậm rãi nằm sấp xuống tới, sau đó rời đi chiến trường. Liền ở nằm sấp xuống tới nháy mắt, Lâm Dữ đã biết rốt cuộc là cái gì như vậy xú. Cứ nhiên là trên mặt đất này đó nước bùn. Quỳ dạp trên mặt đất, Lâm Dữ mới phát hiện, này đó nước bùn cư nhiên còn có rất nhiều xương cốt. Phải dệt linh tinh, rời đi bên kia điểu nhân cùng sư tử người chiến đấu sau. Lâm Dữ ngồi xổm xuống có càng nhiều thời giờ bắt đầu phân tích chính mình tình cảnh. Vừa mới mặc kệ là điểu, vẫn là sư tử, đều là một loại màu xám đậm, cảm giác quái quái, làm người rất là không thoải mái. Nhưng vào lúc này, nước bùn xương cốt nháy mắt khâu ở bên nhau, mà nước bùn một chút bao trùm thượng xương cốt mặt ngoài. Dần dần hình thành làn da, một cái tinh linh, hẳn là tinh linh đi, xuất hiện ở Lâm Dữ sắc mặt, tinh linh mở to mắt nháy mắt, liền từ nước bùn đi ra ngoài một phen cung, nhắm ngay Lâm Dữ, nhân loại, tinh linh cặp kia màu đen đôi mắt lạnh lùng nhìn Lâm Dữ. Lâm Dữu giơ lên đôi tay tỏ vẻ chính mình không có ác ý. Nhưng là lại âm thầm đem khởi động tụ tiễn. Nếu đánh lên tới, Lâm Dữu cảm thấy chính mình không nhất định sẽ thua. Lâm Dữu hành vi làm Tinh Linh cảm xúc hơi chút tốt hơn một chút. Ít nhất không hề như vậy căng chặt. Rời đi nơi này, trần chuồng sao sao Tinh Linh đối với Lâm Dữu mở miệng từ từ. Đem ngươi quần áo cho ta, tuy rằng là áo quần lố lăng. Nhưng cũng tổng so với chính mình như vậy trần chuồng sao sao muốn hảo. Việc đầu tiên Lâm Dữu có thể làm, nhưng là cái thứ hai, nàng không gian cách còn có quần áo, là tuyệt đối sẽ không đem chính mình trên người cái này quần áo cởi ra. Không nói đến này quần áo là một kiện chân quý đạo cụ. Liền tính tại đây Tinh Linh trước mặt trong thời gian ngắn cái gì đều không mặc. Cũng thực làm người xấu hổ buồn bực, Lâm Dữu tự nhiên là không chút khách khí cự tuyệt Tinh Linh. Liền ở Tinh Linh biến sắc mặt trong nháy mắt, từ không gian cách lấy ra một kiện áo khoác, đổ ập xuống hướng kia Tinh Linh trên mặt cái qua đi. Tinh Linh cả kinh, ở chỗ này, đại gia tuy rằng không phải là, nhưng trải qua đều là sinh tử quyết chiến. Hắn cho rằng Lâm Dữu muốn giết chết hắn, chạy nhanh buông ra mũi tên huyền, một con từ nước bùn cấu thành mũi tên xoát một chút đâm thủng quần áo. Nhưng là đương quần áo rơi xuống, đối diện nơi đó còn có Lâm Dữu bóng dáng đâu. Tinh Linh sửng sốt, mà Lâm Dữu bên này dán lên ẩn thân phù nhanh chóng bỏ chạy. Ở nàng dán lên ẩn thân phù trong khoảng thời gian này. Tại đây đầm lầy không biết thấy được nhiều ít khởi phân tranh. Tinh Linh cùng thú nhân cùng chu nho cùng người lùn cùng giao. Nhân cùng nhân loại. Chẳng phân biệt chủng tộc bắt đầu chiến đấu, cơ hồ không có nghỉ ngơi thời điểm, thậm chí, ở đầm lầy một khác đầu, Lâm Dữu nghe thấy được rồng ngâm mơ siêu. Đây là cái gì thần tiên thế giới? Còn chỉ có nàng một nhân loại, muốn chết thật là muốn chết, không biết mệt mỏi, không có cuối chiến đấu đã chết hóa thành một phủng nước bùn. Sau đó quá đoạn thời gian lại từ nước bùn bên trong sinh ra. Như vậy vòng đi vòng lại, Lâm Dữu tựa như một con vào nhầm phàm nhân, mỗi khi gặp này đó thần tiên đánh nhau, nàng chỉ có thể rất xa tránh đi, thậm chí bởi vì phân tranh không chỗ không ở, nàng không thể không lần lượt đi tránh đi này đó chiến đấu. Mà đồ ăn, ngượng ngùng, này phiến đầm lầy không có đồ ăn, nói cách khác, Lâm Dữu ăn, là dựa vào không gian cách tồn lương, mà ngủ. Cũng là không dám tùy tùy tiện tiện đi vào giấc ngủ. Một không cẩn thận đặt chân địa phương chính là chiến trường. Ngẫm lại liền cảm thấy rất là đáng sợ. Liền tại đây tràn ngập tanh tưởi đầm lầy. Lâm Dữu du đãng 7-8 thiên. Nàng cái mũi của mình đều đã nghe không ra cái loại này xú vị. Thân thể đều đã không để bụng kia dơ bẩn nước bùn. Nàng rốt cuộc đã biết nên như thế nào rời đi cái này dơ bẩn hỗn loạn đầm lầy. Lâm Dữu là biết Tề An ở cái này phó bản thân phận. Tà thần, căn cứ nguyên trụ dân nhóm Đức Quãng nói, ở kết hợp phía trước làm ơn phong khu cùng Bạch Hà bắt được tư liệu tới xem. Này hết thảy đều nguyên tự thần minh phẫn nộ. Nguyên tự một hồi chiến tranh, có như vậy vài loại cách nói. Lúc ấy trong thế giới này tài nguyên phong phú, ma lực sung túc, là một cái thế giới tốt đẹp nhất thời điểm mơ siêu bọn họ có được một cái trời sinh thần minh còn. Không nói, thông qua chính mình nỗ lực, chính bọn họ cũng có thể tế thân trở thành thần minh. Nhưng yêu cầu thực lực cùng cực cao danh vọng, sở hữu chủng tộc đều điên cuồng, bọn họ bắt đầu nghiên cứu thành thần biện pháp, mà bọn họ một bên nghiên cứu thành thần. Một bên cũng bắt đầu phòng bị khởi bọn họ phía trước một lòng tôn trọng thần minh tới. Giờ phút này, vài loại cách nói khác nhau liền sinh ra. Có người nói thần minh không cho phép mặt khác, không ở hắn khống chế trong phạm vi thần minh xuất hiện. Có người nói thần minh đối này không sao cả, nhưng hắn không thể chịu đựng được trên đại lục các chủng tộc đối hắn mạo phạm. Dù sao cách nói không phải trường hợp cá biệt. Cuối cùng thế giới tan biến, bị xử phạt đại gia tại đây tanh tưởi đầm lầy bắt đầu rồi luân hồi. Đối với những người đó nói, đối với Tề An bôi nhọ, Lâm Dũ một chữ đều sẽ không tin tưởng. Đây là không cần đi khảo chứng sự tình. Nắm chặt trong tay cốt chất chủy thủ, Lâm Dũ đem một cái chu nho chém phiên trên mặt đất. Thật sâu trường ra một hơi. Có đôi khi chính là sẽ như vậy. Liền tính Lâm Dũ đem hết toàn lực ở tránh né, vẫn là không tránh được sẽ gặp được cái loại này tình huống. Cái loại này sẽ bất ngờ đụng phải nào đó phần tử hiếu chiến tình huống. Cũng may Lâm Dũ đối với này hết thảy xử lý cũng tương đối thuần thục. Chủy thủ ở trong tay, tựa hồ có độ ấm giống nhau. Ban đầu đối mặt như vậy ác liệt hoàn cảnh, Lâm Dũ cũng không phải nói không có ông Tề An sẽ giống cái anh hùng giống nhau cứu vớt nàng ý tưởng. Nhưng là hiện tại, Lâm Dũ bình tĩnh lại, Tề An cứu người, không tồn tại Tề An cấp chính mình mở cửa sao? Không tồn tại, hiện tại nhân gian chân thật chính là nàng chính mình một người ở nước bùn lan lộn. Nơm nớp lo sợ cầu sinh, màu đen phát, ngay cả đôi mắt đều trở thành đỏ như máu. Nguyên bản khỏe mạnh trắng nõn làn da trở nên tái nhợt không nói. Còn che kín vết dạn, Tề An ngồi ở vương tọa phía trên. Trên tay cúp vàng một chút bị hắn trên người phát ra cường đại hơi thở cấp tan rã rớt. Tên kia rời đi, người không đi ngăn cản hắn sao? Cùng Tề An tương đồng thanh âm ở cái này trống trải trong thần điện vang lên. Chỉ thấy vương tọa người trên lộ ra một cái tà cười. Ngươi quản nhiều như vậy, ngươi cướp đi tên của hắn. Hắn cũng kém một đường là có thể phá rớt ngươi cái này phó bản. Ngươi quản như vậy thiếu nhiều, hắn chính là muốn nam nhân kia. Cái kia bị chính mình cướp đi tên nam nhân đi tìm Lâm Dũ. Lâm Dũ một người là vô pháp thông quan cái này phó bản. Hắn thân là tà thần, phó bản đối với hắn hạn chế rất lớn. Hắn không thể đủ ở phó bản lúc đầu liền rời đi thần điện. Cũng không thể đi Lâm Dũ bên người bảo hộ nàng. Nhưng là hắn ra không được, liền không đại biểu Lâm Dũ sẽ không gặp được nguy hiểm mơ siêu cái kia đầm lầy. Còn có đi thông thần điện trên đường, tất cả đều che kín nguy cơ. Vừa lơ đãng Lâm Dũ rất có khả năng liền chết đi vào. Bởi vậy Lâm Dũ yêu cầu một cái hộ giá hộ tống người. Bị chính mình cướp đi tên gia hòa, ở chỗ này cũng để lại thật lâu đi. Một khi đã như vậy hắn phế vật lợi dụng một chút không phải cũng là có thể. Dù sao tên kia ở chỗ này phỏng chừng cũng ngốc chán ngấy. Có thể có một cơ hội có thể thoát đi thế giới này. Còn không hảo hảo bắt lấy, hảo hảo cho hắn bồi dưỡng Lâm Dũ. Cảm thấy hết thảy đều ở nắm giữ Tề An thực vừa lòng. Mà Tề An cấp Lâm Dũ thỉnh gia đình giáo viên, ở một vòng sau rốt cuộc tìm được rồi ở bùn trong đất lan lê bò lết hùng hài tử. Lâm Dũ, nữ, Lâm Dũ trong khoảng thời gian này rèn luyện vẫn là hữu dụng. Ít nhất thân thể đường cong phi thường rõ ràng, người là ai, Lâm Dũ nheo lại đôi mắt, trong tay cốt chất chủy thủ lặng yên không một tiếng động giấu ở trong tay áo. Ta là tới trợ giúp người của ngươi. Người chơi này hai chữ vừa nói xuất khẩu. Lâm Dũ liền ngốc, người này như thế nào sẽ biết người chơi? Hắn là ai a? Cái này phó bản hẳn là sẽ không có mặt khác người chơi tồn tại mới là a. Ta xác thật là người chơi, chẳng qua là cái kẻ thất bại. Ta hiện tại cũng không biết trò chơi này đi qua mấy vòng. Mà ngươi lại là kia một thế hệ. Ta hiện tại chỉ nghĩ phải rời khỏi cái này phó bản mà thôi, bởi vì ăn không ngon ngủ không tốt. Lâm Dũ tương so dĩ vãng tính cách muốn táo bạo rất nhiều. Nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng kiềm chế hạ trong lòng bất an. Đi tìm cái yên lặng địa phương, cùng người này nói chuyện, mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì, người này tựa hồ biết cái này phó bản rất nhiều sự tình. Ở chỗ này lăn lê bò lết một vòng nhiều cũng chưa cái gì tiến triển Lâm Dũ cảm thấy người này nói. Không chừng sẽ là một cái đột phá khẩu. Ta là Lâm Dũ tới rồi một cái rất là ẩn nấp địa phương. Lâm Dũ bắt đầu tự mình tiếp thu. Ta là XX cái kia khoác áo choàng nam nhân mở miệng. Lời này vừa nói ra, Lâm Dũ liền nhíu mày. Đây là không muốn nói ra bản thân tên thật sao? XXA, nam nhân kia trong mắt hiện lên một tia bi thương. Quá nhanh Lâm Dữ thấy không rõ. Ngươi kêu ta lão tề đi. Ta không sao cả, ngươi kêu ta cái gì, cái này tự xưng vì lão tề nam nhân tựa hồ không phải thực đề. Ý cái này, bất quá. Người như vậy trình độ, lão tề đột nhiên ra tay cầm Lâm Dữ thủ đoạn. Nơi đó đúng là mang theo hệ thống đồng hồ địa phương. Ngươi hẳn là không có tới năm sao đi. Như vậy ngươi là ôm may mắn tâm thái tiến vào. Lão tề thân là người chơi thời điểm mộng tưởng chính là thoát ly trò chơi này. Trở lại bình thường trong sinh hoạt đi. Nhưng là hiện tại, lão tề mục tiêu là triệt triệt để kết thúc cái này phó bản. Mỗi luân trò chơi kết thúc tề an phó bản cơ hội chỉ có 3 lần. Nếu bởi vì loại này ôm ấp may mắn người liền lãng phí một lần. Lão tề ngẫm lại liền cảm thấy thực táo bạo. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bị lừa thượng ngày vạn xe. Còn tưởng rằng đại lão mang phi. Sau đó ta sống sờ sờ đối với máy tính một hơi mã một vạn. Chính mình đi ra phòng tối thật sự phun ra. Đầu óc hỗn độn. Chữ sai phòng trừng rất nhiều. Ta ngày mai sửa. Thực xin lỗi. Đại gia tha thứ ta đi tiểu thiên sứ. Đương nhiên là tha thứ ánh cần lao a.jpg. Hết chương.